Chân mày công tử áo trắng cau lại, lập tức thản nhiên nói, tiểu quân, người này chúng ta không biết, trở về ăn cơm. Công tử áo trắng ngồi xuống, trên mặt lạnh lùng hờ hững. Nàng là người thông minh, ý tứ những lời này của Hàn Mạc, hiển nhiên là không muốn có quá nhiều liên lụy với bọn họ, nàng tự nhiên sẽ không cưỡng cầu Hàn Mạc trợ giúp. Tiểu quân hung hăng trừng Hàn Mạc, dậm chân một cái, trở lại chỗ ngồi của mình, quệt miệng thấp giọng nói, đàn ông không có nghĩa khí, trở về làm cho tên đằng sau hù chết hắn. Đại hán áo da thấp giọng nói, hai người này dám ở lại trong quán trọ nơi hoang dã này, xem ra cũng không phải người thường. Tần Sơn, ngươi quá nhiều lời. Công tử áo trắng thản nhiên nói. Đại hán áo da Tần Sơn cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Hai người Hàn Mạc có đồ ăn đưa tới, cũng không khách khí, chỉ một lát, đã tiêu diệt sạch sẽ đồ ăn, lúc này mới vỗ bụng đi về phòng mình, cũng không để ý tới đám người công tử áo trắng. Tiểu quân oán hận nhìn chằm chằm hai người Hàn Mạc thản nhiên lên lầu, trong miệng lại lầm bầm hai câu, có vẻ rất là tức giận. Trong phòng trọ cực kỳ lạnh lẽo, Hàn Thanh đành phải gọi tên gầy tới, dùng 50 văn tiền lấy chiếc lò lửa, gian phòng mới bắt đầu ấm lên. Hàn Mạc tựa trên giường cũng không tính sạch sẽ, dường như đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng gió lạnh thét ngoài phòng. Loại âm thanh gió lạnh giống quỷ khóc này khiến trong lòng người ta thật sự rất khó yên tĩnh. Ngươi nói trong này có sòng bạc. Hàn Mạc trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi. Hàn Thanh đang dựa lên bàn buồn ngủ, mấy ngày nay một đường bun ba, thân thể mệt mỏi, vốn định tìm một chỗ nghỉ tạm, lại không thể tưởng được đụng phải một chỗ không may như vậy. Hắn đang một bụng phẫn nộ, nghe được câu hỏi của thiếu gia, ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, mới nói, thiếu gia, có muốn ta ra ngoài tìm hiểu một chút hay không? Nhưng, ta nhớ rằng ngài cũng không thích bài bạc. Hàn Mạc cười ha ha nói, ta có nói qua ta muốn đánh bạc sao? Hàn Thanh đi đến bên giường, cười hì hì nói, thiếu gia, đêm dài đằng đẵng, có muốn ta đi tìm cô gái kia đến làm ấm giường cho ngài? Ta nghĩ bạc của chúng ta cũng đủ khiến nàng cởi y phục của nàng. Nữ nhân, Hàn Mạc sững sờ, lập tức cười hắc hắc nói, ngươi nói Diễm Nương kia. Đúng vậy, Hàn Thanh cảm khái nói, trong đầu ta bây giờ còn bóng dáng cô nàng lẳng lơ kia, nhưng không biết nàng chạy đi đâu. Hàn Mạc vỗ đầu Hàn Thanh, mắng, không thể tưởng được sắc tâm của tiểu tử thối ngươi không nhỏ. Bà chủ Diễm tự xưng là bà chủ nơi này, nàng dám mở quán trọ ở nơi này, lá gan không nhỏ, công phu của thuộc hạ tự nhiên cũng không yếu. Ngươi có chú ý tới hay không, móng tay bà chủ Diễm vừa nhọn vừa dài, giống như gai sắc mọc trên ngón tay. Ta hoài nghi móc tay nàng không phải dùng để trang trí, mà dùng để giết người. Hàn Thanh nghĩ nghĩ, thở dài, xem ra quả thật không thể đánh chủ ý tới nàng. Hàn Thanh dừng một chút, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, ngài nói tại sao hai cô gái mặc đồ nam cũng chạy tới đây? Cuối cùng các nàng là ai? Ai đuổi theo phía sau bọn họ? Những điều này có quan hệ gì với chúng ta? Hàn Mạc thản nhiên nói, hai tay gối đầu, nhắm mắt lại nói, ngủ đi, nơi này không phải chỗ gì tốt, trời vừa sang chúng ta sẽ đi, chỉ sợ Chu Tiểu Ngôn đã tới Khe Lê Cốc. Hàn Thanh gật đê ẩu nói, thiếu gia, ngài nghỉ ngơi trước, ta gác đêm, xem bọn họ có thể giở thủ đoạn gì. Hàn Mạc thản nhiên nói, thật sự giở thủ đoạn, thủ cũng không thủ được, chẳng qua người quán cho thật sự muốn ra tay, ta nghĩ sẽ xuống tay với mấy người kia chứ. Trong mắt bọn họ, có lẽ chúng ta còn chưa đủ tư cách để bọn họ ra tay. Chợt nghe ngoài hành lang truyền đến một hồi bước chân, lại nghe giọng nói tên gầy truyền đến, nơi này chính là phòng cho các vị muốn, đều là gian phòng tốt nhất. Tất nhiên là hắn mang theo mấy người tiểu thư áo trắng lên lầu dừng chân. Vốn Hàn Thanh tưởng mấy tên kia trông thấy thảm trạng phòng trọ, chắc chắn sẽ lớn tiếng la lắng. Chỉ là chờ một lát, lại không nghe thấy âm thanh bất mãn truyền đến. Người khác đã có thể ăn đồ ngon, phòng trọ tất nhiên sẽ tốt hơn chúng ta nhiều lắm. Dường như Hàn Mạc biết rõ tâm tư của Hàn Thanh, thản nhiên nói, chỉ có điều như vậy cũng tốt, tuy điều kiện kém một chút, nhưng dường như cho thấy quán trọ cũng không có hứng thú gì với mình. Sự hứng thú của quán trọ chắc hẳn đều đặt trên người mấy người công tử áo trắng kia. Hàn Mạc còn chưa tiến vào giấc ngủ đã bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh. Hắn mở to mắt nhìn về phía Hàn Thanh, chỉ thấy Hàn Thanh cũng đang nhìn về phía mình. Ai? Hàn Thanh trầm giọng hỏi. Ngoài cửa truyền tới tiếng Tần Sơn, ta ở cách vách các ngươi, không biết có tiện tới quấy rầy hay không? Hàn Mạc thản nhiên nói, đêm dài yên tĩnh, thân thể mệt mỏi, có chuyện gì nói rõ ràng đi. Tần Sơn bên ngoài nói, chẳng lẽ hai vị cho rằng ta là người xấu phải không? Ta quả thật có chuyện quan trọng muốn nói một câu với hai vị, có lẽ sẽ có lợi cho hai vị. Hàn Mạc nhíu mày, cuối cùng chép miệng, ý bảo Hàn Thanh đi mở cửa. Hàn Thanh mở cửa, đại hán khôi ngô Tần Sơn mặc quần áo ra lập tức đi tới, ôm quyền, nói, quấy rầy, quấy dầu, kính xin hai vị đừng nên trách tội. Chờ hắn tiến vào, Hàn Thanh lập tức đóng cửa phòng, canh giữ ở bên cửa phòng. Hàn Mạc ngồi dậy, nhìn xem Tần Sơn, mỉm cười nói, không biết chuyện quan trọng theo như lời các hạ là chuyện gì. Tần Sơn tới gần, thấp giọng nói thẳng vào vấn đề, chẳng lẽ hai vị không cảm thấy quán trọ này có chút vấn đề? Trong vòng 30 dặm vuông chỗ này không thấy bóng người, quán trọ này trơ trọi nơi này, người qua đường rất thưa thớt, vì sao bọn họ lại chọn chỗ này? Hàn Mạc thản nhiên cười nói, Tần huynh có gì chỉ giáo? Tần Sơn thấp giọng nói, vừa rồi ta đi ra ngoài dạo một vòng, chắc hẳn hai vị biết rõ, quán trọ này là ba căn nhà gỗ liền một chỗ. Lúc ta đi qua tòa nhà bên trái, lại nghe bên trong truyền tới âm thanh cực kỳ cổ quái, giống như có người gọi, nhưng âm thanh rất nhỏ, nghe không rõ ràng, hơn nữa trong phòng không có đốt đèn. Hắn lộ ra thần sắc quái dị, hơn nữa gió lạnh ngoài cửa sổ gào thét, bầu không khí thật đúng là nặng nề quỷ dị. Tần huynh đang nói chuyện quỷ? Hàn Mạc cười híp mắt nói, ta nghe trên người hơi sởn gai ốc đó. Tần Sơn cười cười, biểu lộ hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói, tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm. Kỳ thật ta cảm thấy, trong tiệm này không hề có người khác xuất hiện, chắc hẳn không ít người trong tối. Có lẽ tối nay bọn họ sẽ gây bất lợi với chúng ta. Chúng ta chỉ là khách tìm nơi ngủ trọ, giao tiền ở trọ, không gây chuyện thị phim. Vì sao bọn họ phải bất lợi với chúng ta? Hàn Mạc thản nhiên nói, huống chi trên người chúng ta cũng không có bạc, gây chuyện với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Tần Sơn lắc đầu, thở dài, chỉ sợ tiểu huynh đệ không hay ra khỏi nhà đúng không? Lòng người khó lường, xem ra cậu vẫn không hiểu đó. Xin chỉ giáo. Hàn Mạc mỉm cười chân thành nói. Tần Sơn một bộ đàn anh nói, có lẽ tiểu huynh đệ không biết, có một số hắc điếm, bọn họ không nhất định muốn cướp tiền mà giết người, sau đó dùng thịt người làm thành bánh bao bán, hơn nữa còn chọn những người da mịn thịt mềm. Tần Sơn chỉ Hàn Mạc nói, giống như tiểu huynh đệ vậy, dù không có bạc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ra tay. Hàn Mạc cố ý làm ra bộ hoảng sợ nói, chuyện đó là thật. Nhìn thấy Hàn Mạc lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt Tần Sơn xẹt qua ý cười, nhưng trên mặt lại rất nghiêm túc nói, tuyệt đối không nói sai. Tiểu huynh đệ, ta xem hai người làm người trung hậu, rời nhà cũng không dễ dàng, cho nên mới mở miệng nhắc nhở, cũng đừng trách ta lắm miệng đó. Không dám không dám. Hàn Mạc liên tục nói, như vậy xem ra, thật đúng là nguy hiểm, ta thân ở cảnh ngộ nguy hiểm cũng không tự biết, nhờ có Tần huynh nhắc nhở. Tần huynh, theo ý kiến của huynh, cần phải làm thế nào? Tần Sơn hơi trầm ngâm, mới nói, vốn định để hai vị tiểu huynh đệ liên thủ cùng chúng ta đối phó đám người này, chẳng qua thế cục không rõ, chúng ta chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là hai vị tiểu huynh đệ nhân lúc ban đêm rời đi thì tốt. Chỉ là đêm đông giá rét, trời đất lạnh lẽo, quần áo của hai vị tiểu huynh đệ chưa hẳn có thể chống đỡ được hơi lạnh. Hàn Mạc cười lạnh trong lòng, đại khái hiểu rõ tâm tư người, trên mặt vẫn là bộ dạng khiêm tốn. Đúng vậy, quần áo này rời đi trong đêm, chỉ sợ cũng bị đông chết, còn không bằng đấu một trận với người trong quán trọ. Công tử nhà ta cảm động và nhớ nhung ân tình tiểu huynh đệ tặng ô, cho nên chuẩn bị tặng áo lông cho hai vị. Hai vị mặc áo lông, đang đêm rời y đê, chắc hẳn chó thể chống được cái lạnh. Trong mắt Tần Sơn lóe ra ánh sáng khác thường, nếu hai vị đồng ý, ta sẽ đi lấy quần áo. Hàn Mạc trầm ngâm, đột nhiên cười nói, cũng là ý kiến hay. Chỉ có điều bên ngoài tối mịt, chúng ta nên đi hướng nào? Hướng Đông Nam. Hàn Sơn lập tức nói, phía Tây Bắc hiện giờ sắp có chiến tranh, không đi được. Hai vị một đường đi hướng Đông Nam, tự nhiên không có chuyện gì. Phía Đông Nam, cũng chính là phía Yên Kinh, chẳng khác nào để Hàn Mạc đi ngược trở về. Ý kiến hay. Hàn Mạc cười híp mắt nói, hỏi lại Tần huynh một câu, chủ ý này là tự huynh nghĩ ra, hay là vị công tử áo chắn của các huynh phân phó huynh làm? Tần Sơn sững sờ, chợt nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, tiểu huynh đệ, lời này của cậu có ý gì? Hàn Mạc mang nụ cười quái dị trên mặt, thản nhiên nói, ta nghe nói dường như mấy vị có chút phiền toái, có người truy đuổi mấy vị, không biết có việc này không? Trên mặt Tần Sơn càng âm trầm, trong con mắt hiện lên sát khí. Lúc bọn họ nói chuyện dưới lầu, âm thanh không lớn, không thể tưởng được người trẻ tuổi này lại nghe được. Hai người chúng ta mặc áo lông, nửa đêm rời đi, đi về phía Đông Nam, nếu thuận lợi thì thôi, nếu không thuận lợi. Ai, nếu đụng phải người truy đuổi mấy người, đêm hôm khuya khoắt, hắn không thấy rõ bộ dáng chúng ta, chỉ thấy áo lông trên người chúng ta. Huynh nói hắn có thể cho rằng chúng ta chính là hai vị công tử nhà huynh. Huynh nói hắn có thể tiếp tục đuổi theo chúng ta. Hàn Mạc thản nhiên nói, Tần huynh dường như là muốn để chúng ta thay mấy người dẫn người theo dõi kia rời đi phải không? Sắc mặt Tần Sơn thay đổi, lui về phía sau một bước, có vẻ rất là khiếp sợ. Vốn tưởng rằng mấy người trẻ tuổi ra đời không lâu, sẽ không hiểu quỷ kế trong đó, ai biết tâm tư của mình lại bị người trẻ tuổi kia hời hợt vạch trần, hắn như nào không khiếp sợ. Đang lúc này, Hàn Mạc chợt nghe một âm thanh kỳ quái từ ngoài cửa sổ truyền tới. Đó là âm thanh cây sáo, thổi theo nhà, trong gió lạnh gào thét truyền lại, tuy chưa hẳn rất rõ ràng, nhưng có thể xuyên qua gió lạnh gào thét bên ngoài truyền vào trong phòng, người thổi sáo tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nghe được tiếng sáo kia, cơ mặt Tần Sơn run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, xoay mạnh người, kéo cửa phòng, liền xông ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, một nhánh tuyết trong phòng trọ thứ tư bên trái phòng Hàn Mạc. Bố trí trong phòng so với phòng Hàn Mạc cách biệt một trời một vực. Trong này có chăn ấm áp mà sạch sẽ, có cái bàn chạm trổ lau sạch sẽ sáng bóng, thậm chí còn có bàn trang điểm. Trong phòng còn có hai lò than đang cháy hồng, cả phòng ấm áp như mùa xuân. Công tử áo lông trắng đã cởi bỏ áo khoác, gỡ mũ xuống, lộ ra một bộ áo gấm cùng tóc dài mềm mại. Khuôn mặt nàng trắng nõn mà không tì vết, ngũ quan tinh tế khiến người ta sợ hãi, nhưng khuôn mặt thanh tú cao quý lại quá lạnh lùng giống như không ăn khói lửa nhân gian. Nàng đứng bên cửa sổ, ngẩn người nhìn qua tuyết đêm bên ngoài. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, giọng Tiểu Quân truyền vào, công tử, ta là Tiểu Quân, vào đi. Tiểu thư áo lông trắng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, cửa không khóa. Tiểu Quân đẩy cửa tiến vào, lập tức đóng cửa lại, đi đến bên người tiểu thư áo trắng, nói khẽ, tiểu thư, ngài còn đang lo lắng người kia sẽ đuổi theo. Tiểu thư áo trắng thở dài yếu ớt, nói, có lẽ hắn là người đáng sợ nhất mà ta gặp phải đời này, nhưng đến hiện giờ ta cũng không biết hắn là địch hay bạn. Nếu nói là bạn bè, vì sao hắn phải trêu chúng ta ven đường? Nếu là địch, vì sao hắn không ra tay? Dùng bản lãnh của hắn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tiểu thư, ngài thông minh như vậy, có đoán ra lai lịch của hắn? Tiểu Quân chừng hai mắt hỏi, trong vòng ba chiêu hắn có thể đánh bại Truy Phong. Bản lĩnh này là công phu ta thấy lợi hại nhất. Tiểu thư áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, ta không biết. Tiểu Quân, ngươi biết không, từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ ta có loại cảm giác bất đắc dĩ này. Ta cảm thấy giống như chúng ta ở trong mắt hắn vậy, chuyện gì hắn đều rõ ràng. Tiểu Quân nhíu mày, bỗng nhiên nói, tiểu thư, Truy Phong vừa mới nghĩ một biện pháp tránh đi tên kỳ quái kia. Biện pháp gì? Tiểu thư áo trắng xoay người lại,

Hàn Mạc nhìn qua ngọn cây hòe lớn, chậm rãi nói. Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn cây hòe trơ trọi, thật sự có một người ngồi trên trạc cây, áo trắng hơn tuyết, gần như dung hợp với tuyết rơi cùng một chỗ, trách không được nhìn không thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, đoạn sáo dạ lang trời đất hiu quạnh, trời đông giá rét như dao, mặt đất như thớt, mọi sinh linh chỉ là thịt cá trên thớt. Miệng Tần Sơn bị nhét vải, mắt trợn tròn xoe, nhưng nói không ra lời. Người áo trắng ngồi trên trạc cây nhìn chăm chú tiểu thư áo trắng từ trong quán trọ chậm rãi đi ra, giống như ngây dại, mắt cũng không chớp. Tiểu thư áo trắng đi đến dưới cây, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người áo trắng phía trên. Quần áo người áo trắng này cũng không dày, thậm chí hơi đơn bạc. Bên trong là áo lót màu xám, bên ngoài áo vải màu trắng, một cái dây lưng màu lam bên hông, dưới chân đi một đôi giày vải, toàn bộ quần áo rất không cân đối, giống như chắp vá lung tung. Hắn dùng một sợi tơ buộc tóc lên, một mái tóc dài phía sau ót. Người áo trắng không hề chú ý ăn mặc, có một khuôn mặt rất nho nhã thanh tú, chỉ có điều quỷ dị chính là chỗ lông mày trái của hắn có một vết sẹo ngắn ngủi, giống như bị dao nhỏ chém thấy rất rõ. Hơn nữa trán hắn đã có nếp nhăn, nhìn qua tuổi đã không nhỏ. Tiểu thư áo trắng thở dài, nói, tiền bối, cuối cùng ngài muốn làm gì? Chúng ta có thứ ngài cần sao? Cô đã tới rồi. Người áo trắng mỉm cười nói, kỳ thật đi ra hít thở không khí sẽ thoải mái hơn so với trốn ở trong phòng tối. Cô nói có đúng không? Tiền bối, ngài trêu chúng ta trên đường thì thôi. Chỉ là trời đất lạnh lẽo, nếu ngài không thả hắn, chỉ sợ tính mạng hắn sẽ không còn. Ngài có thể thả hắn trước hay không? Tiểu thư áo trắng thản nhiên nói. Cô cũng thấy đấy, trên đường đi đều là hắn ức hiếp ta. Người áo trắng thở dài, chỉ có điều cô muốn ta thả hắn xuống, ta liền nghe lời cô. Tay trái hắn vừa động, một luồng ánh sáng bay về phía dây thừng buộc Tần Sơn. Phốc một tiếng, một con dao găm cắt đứt dây thừng, Tần Sơn lập tức rơi xuống. Tiểu quân bên kia nâng truy phong dậy lập tức cởi bỏ áo khoác trên người, tiến lên cởi dây từng trói tay Tần Sơn, phủ áo cho hắn, lúc này mới nhổ mảnh vải trong miệng hắn. Tần Sơn bò lên, đang muốn mắng chửi, thấy đôi mắt tiểu thư áo trắng nhìn qua lạnh lùng như băng, không khỏi nuốt câu mắng chửi trở về bụng, nhưng lại trợn mắt nhìn người áo trắng. Tiểu thư áo trắng ngẩng đầu nhìn người áo trắng, thản nhiên nói, cảm ơn. Nàng muốn xoay người trở về phòng, lại nghe người áo trắng kêu lên, cô, hiện giờ cô muốn trở về sao? Tiểu thư áo trắng dừng bước, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, tiền bối còn có chuyện gì? Dường như người áo trắng hơi ngại ngùng, nói, cô có thể nghe ta thổi khúc nhạc hay không? Ta vừa mới làm ra một khúc nhạc mới, rất thích hợp với cô. Dọc theo con đường này, nhạc của tiền bối ta đã nghe nhiều rồi. Tiểu thư áo trắng lạnh lùng như tuyết. Người áo trắng thở dài, nhưng cô một mực không cẩn thận nghe xong một khúc. Tiểu thư áo trắng xoay người, ngẩng đầu nhìn người áo trắng, hỏi, tiền bối, có phải ta nghe xong khúc nhạc này của ngài, ngài sẽ không dây dưa chúng ta nữa? Dây dưa? Trong giọng nói người áo trắng mang theo sự bi thương, chẳng lẽ trong mắt cô, ta đang dây dưa các cô trên đường? Chẳng lẽ không phải? Tiểu thư áo trắng hỏi ngược lại. Người áo trắng trầm ngâm, ngơ ngác ngồi trên ngọn cây, không nói gì. Thiếu gia, như thế nào ta cảm thấy người kia giống một tên háo sắc? Hàn Thanh nhịn không được thấp giọng nói, có phải hắn coi trọng cô gái này? Dùng bản lãnh của hắn, muốn đoạt được cô gái này, còn dễ dàng hơn so với việc hắn leo lên cái cây kia. Hàn Mạc nâng cằm lên, cũng nghi hoặc khó hiểu. Chỉ xem tình cảnh trước mắt, dường như người áo trắng kia thật sự đến vì tiểu thư áo trắng. Giống như Hàn Thanh nói, nếu như người áo trắng muốn đoạt được thân thể tiểu thư áo trắng, dùng bản lãnh của hắn, đó là chuyện rất dễ dàng. Nhưng hắn lại không làm vậy, trái lại có vẻ nhu tình chân thành, rất dịu dàng đối với tiểu thư áo trắng. Chẳng lẽ đây chỉ là một trò chơi của người áo trắng, hay là có tính toán khác? Tiểu thư áo trắng thở dài, nói, nhã hứng của tiền bối, ta nghe ở nơi này là được. Nàng nhắm mắt lại, dường như thật sự chờ người áo trắng thổi địch. Nàng giống như tượng băng sừng sững trong mưa gió, xinh đẹp, lại khiến người ta không dám sinh ra lòng khinh nhờn. Người áo trắng bay từ trên trạc cây xuống đất, đi đến trước mặt tiểu thư áo trắng, chăm chú nhìn khuôn mắt xinh đẹp tuyệt luân của nàng, trong mắt hiện ra ánh sáng quái dị, vươn tay, giống như muốn vuốt ve khuôn mặt tiểu thư áo trắng. Dừng tay, Truy Phong cùng Tần Sơn cùng quát, tuy chật vật, biết chắc không phải địch thủ của người áo trắng, nhưng mắt thấy tiểu thư nhà mình được coi giống tiên tử sắp bị khinh nhờn, không chút do dự nhào về phía người áo trắng. Tiểu thư áo trắng lạnh lùng nói, không thể vọng động. Truy Phong cùng Tần Sơn lập tức dừng bước, mặc dù bọn họ có dũng khí hiến ra tính mạng của mình cho tiểu thư, nhưng lại không dám chống đối mệnh lệnh của tiểu thư. Hai người nắm chặt tay, đều trợn mắt nhìn người áo trắng, ánh mắt kia giống như u muốn xé người áo trắng thành mảnh vụn. Người áo trắng mỉm cười nói, bọn họ không hiểu chuyện, ta không trách bọn họ. Người áo trắng thu tay lại, lấy ra một cây sáo từ bên hông. Cây sáo này màu xanh biếc, hiện ánh sáng yếu ớt, ánh sáng dờn khiến người ta rất dễ nhìn, nhưng khiến người ta kỳ quái chính là đây là một đoạn sáo, 1/5 bị gọt bỏ, chỉ để lại hơn nửa đoạn. Người áo trắng đặt cây sáo lên miệng, đứng trước mặt tiểu thư áo trắng, biểu lộ ôn hòa, giống như đang nhìn người yêu của mình. Tiếng sáo thản nhiên vang lên, trong đêm tuyết, thong thả tràn ngập không khí. Lúc này, mấy tiểu nhị trong quán trọ đều đứng trước cửa quán. Nhị Hổ, tên gầy cùng với người đàn ông cường tráng thoạt nhìn uể oải không phấn chấn, xếp thành một hàng đứng trước cửa, trầm mặc không nói. Thổi xong một khúc, người áo trắng cười nói, cô nghe có thích không? Tiểu thư áo trắng thở dài, ngài thổi rất khá, ta. Nàng đang muốn chiều ý nói, thích nghe, đột nhiên nghĩ tới, nếu nói thích nghe nhạc của người này, hắn có thể tiếp tục lôi kéo mình nghe tiếp hay không? Mặc dù tiếng sáo của người này không khó nghe, nhưng khiến tất cả mọi người đứng trong tuyết nghe một mình hắn say mê thổi sáo, việc này khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cô làm sao vậy? Người áo trắng vội hỏi. Chỉ có điều gần đây ta không có hứng thú gì với âm luật. Tiểu thư áo trắng bình tĩnh nói, tiền bối, ta đã nghe xong khúc này, có thể trở về chưa? Người áo trắng thần sắc ảm đạm, cúi đầu, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu, hỏi, vậy cô thích gì? Thích thư pháp sao? Hay là vẽ tranh? Tiểu thư áo trắng cười khổ nói, tiền bối, ta mệt mỏi. Cô mệt mỏi. Người áo trắng thì thào tự nói, ta cho rằng nghe được khúc nhạc của ta, cô sẽ khó ngủ suốt đêm. Xem ra ta sai rồi, nhưng ta thật sự không biết cô thích gì, thì không cách nào làm vừa lòng cô. Tiền bối, vì sao ngài muốn ta vừa lòng? Tiểu thư áo trắng chau mày liễu, cuối cùng tiền bối muốn như thế nào? Người áo trắng lắc đầu, cũng không nói lời nào. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thoáng ba gã tiểu nhị đứng trước cửa, khẽ nhíu mày, nói, các ngươi chính là mấy đứa trẻ thủ hạ của hồ ly diễm tuyết cơ kia. Trán hắn có nếp nhăn, nhìn qua cũng không còn quá trẻ tuổi, nhưng da hắn rất bóng cũng rất trắng nõn, ít nhất nhìn từ bên ngoài, có vẻ trẻ tuổi hơn so với ba người kia, lại gọi ba người là đứa trẻ, thật sự khiến người ta có chút không biết nên khóc hay nên cười. Nào ngờ Nhị Hổ lại khom người, cung kính nói, hóa ra Dạ Lang đại nhân còn nhớ rõ chúng ta thật sự vạn phần vinh hạnh. Tên gầy cùng đại hán cũng khom người, có vẻ kính cẩn khác thường, cùng kêu lên, gặp qua Dạ Lang đại nhân, ta vẫn nhớ các ngươi. Người áo trắng được xưng là Dạ Lang đại nhân thản nhiên nói, đã nhiều năm không thấy, ta nhớ thủ hạ của Diễm Hồ Ly có 4 người, như nào chỉ thấy 3 người các ngươi. Còn một kẻ đã chết rồi sao? Không chết, hắn còn sống rất tốt. Nhị Hổ cười ha ha nói, hắn đang ở cùng một chỗ với bà chủ Diễm, Dạ Lang đại nhân muốn gặp hắn sao? Tiểu nhân đi tìm cho ngài. Dạ Lang khoát tay nói, ta không có hứng thú gặp hồ ly kia, gặp nàng rồi, ta sẽ mơ ác mộng. Dạ Lang đánh giá quán trọ một phen, nói, Diễm hồ ly như nào lại đến đây? Bà chủ Diễm thích yên lặng, không muốn có quá nhiều thị thị phi phi trong cuộc sống, cho nên tới nơi này. Nhị hổ trả lời, chúng ta cũng không nghĩ xa cách 4 năm, lại có thể nhìn thấy Dạ Lang đại nhân ở nơi này. Chỉ có điều Dạ Lang đại nhân cũng phải biết, bà chủ Diễm thích yên tĩnh, không thích bị người quấy rầy. Mấy người này đều là khách tìm nơi ngủ trọ, cũng chính là khách của bà chủ Diễm. Dạ Lang đại nhân vẫn nên giơ cao đánh khẽ, tạm thời buông tha bọn họ. Nhị hổ nói chuyện hơi có chút không khách khí, tất cả mọi người cho rằng Dạ Lang chắc chắn sẽ tức giận. Ai biết Dạ Lang chỉ nhíu mày suy nghĩ, mới nói, ta không thích có liên quan tới Diễm hồ ly, không muốn có ân, càng không muốn có hận. Dạ Lang nhìn xem tiểu thư áo trắng lần nữa, nói khẽ, cô yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra sở thích của cô. Cô sẽ không phải một mực ở địa phương quái đản này. Hắn thu cây sáo, xoay người liền muốn đi, lại nghe một giọng nói quyến rũ đến tận xương vang lên. Đây không phải Dạ Lang đại ca sao? Cố nhân gặp lại, như nào hỏi thăm cũng không nói, cứ đi như vậy. Chẳng lẽ huynh tuyệt đối không thích tiểu muội, chán ghét tiểu muội như vậy sao? Vừa nói, bà chủ Diễm nắm khăn tay hoa lắc lắc eo thon đi tới, trên khuôn mặt quyến rũ. Hàn Mạc cùng Hàn Thanh trên lầu liếc nhau. Hàn Thanh nói khẽ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại bà cô này. Hàn Mạc thở dài, khẽ nói, ta lại tình nguyện không nhìn thấy nàng nữa. Nàng đi ra, có thể sẽ phiền toái hơn nhiều. Hắn chăm chú nhìn Diễm Tuyết Cơ dưới chân lầu đi tới. Đột nhiên, thấy con mắt quyến rũ đến tận xương của Diễm Tuyết Cơ nhìn qua cửa sổ, dường như cố ý lại như vô tình. Khuôn mặt cười quyến rũ, làm rung động lòng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, Ngọa Hổ Tàng Long. Diễm Tuyết Cơ lắc eo đi tới, nhìn qua Dạ Lang đang muốn rời khỏi, cười ha ha nói, Dạ Lang đại ca, 4 năm không gặp, gần đây vẫn tốt chứ? Truy Phong nhìn thấy Diễm Tuyết Cơ quyến rũ đến cực điểm, lập tức nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Mà Tần Sơn nhìn Diễm Tuyết Cơ, hai mắt sững sờ, không hề nháy mắt, đúng là bị phong tình vô hạn của Diễm Tuyết Cơ hấp dẫn rất sâu. Tiểu thư áo trắng thấy Diễm Tuyết Cơ tới, nhìn thấy bộ dáng lẳng lơ quyến rũ của nàng, không khỏi trao mày ngài. Chỉ nhìn Diễm Tuyết Cơ phong tình lẳng lơ, tiểu thư áo trắng liền cảm thấy người phụ nữ ngày không khỏi thương tổn phong tục và giáo hóa quá mức. Nhưng sự lẳng lơ và quyến rũ trên người Diễm Tuyết Cơ tràn tới, cũng không khỏi làm khuôn mặt tuyết trắng của nàng hơi nóng lên. Dạ Lang quay đầu lại, thở dài, nói, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Vinh lại đang trêu đùa tiểu muội. Diễm Tuyết Cơ cười ha ha, đánh giá tiểu thư áo trắng một phen, mới cười nói, vài năm không gặp, hứng thú của Dạ Lang đại ca còn chưa thay đổi. Vinh chơi trò chơi này nhiều năm như vậy, còn chưa chán sao? Dạ Lang thản nhiên nói, yêu thích của cô chắc không thay đổi. Diễm Tuyết Cơ cười quyến rũ nói, đương nhiên không thay đổi. Dạ Lang đại ca, Vinh muốn tới thử một lần hay không? Nàng nói xong, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, gợi cảm mà lẳng lơ. Điều này khiến mọi người đều cực kỳ hoài nghi đối với sự yêu thích của nàng. Chẳng lẽ nàng thích đúng là ở trên giường? Loại hấp dẫn này không những không khiến Dạ Lang hưng phấn, trái lại khiến trên mặt hắn lộ ra một chút kinh hoàng. Hắn lùi ra sau 2 bước, dường như muốn rời khỏi, nhưng đôi mắt quyến rũ tràn lan kia của Diễm Tuyết Cơ chăm chú trên người hắn, trước mắt cũng không. Bạch Dạ Lang, tên khốn kiếp nhà ngươi. Lúc mọi người ở đây nghĩ rằng Diễm Tuyết Cơ đang câu dẫn Dạ Lang, bỗng nhiên Diễm Tuyết Cơ chống vòng eo mảnh mai, mày liễu dựng thẳng giống như người phụ nữ chanh chua, khuôn mặt câu hồn thiên kiều bá mị lẳng lơ vô hạn lập tức nghiêm túc, cười lạnh nói, hôm nay nếu ngươi tới đây, nếu bà đây cho ngươi rời đi dễ dàng như vậy, sau này bà đây chính là người của ngươi. Không ngờ chán Bạch Dạ Lang đổ ra mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười nói, Tuyết Cơ, tính tình của cô vẫn không đổi. Diễm Tuyết Cơ chỉ vào Bạch Dạ Lang cười lạnh nói, nhiều năm như vậy, không phải ngươi cũng không đổi sao? Giả bộ ra vẻ đạo mạo nho nhã thâm tình, trò chơi cướp lấy lòng con gái kia, ngươi vui không chán? Tự cho là tài tử, nhưng ngươi lại không nhìn nếp nhăn trên trán ngươi. Năm tháng dục người già, ngươi đã là ngươi hơn 40 tuổi, nửa chân đã bước vào mộ, còn tự mê luyến bản thân như vậy, ngươi không biết là rất buồn cười sao? tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không biết cuối cùng Diễm Tuyết Cơ và Bạch Dạ Lang có ân oán gì. Càng không biết vì sao Diễm Tuyết Cơ giễu cợt Bạch Dạ Lang trực tiếp như vậy. Bạch Dạ Lang không những không phẫn nộ, trái lại càng thêm xấu hổ, cười khổ nói, Tuyết Cơ, cô, chẳng lẽ cô cảm thấy ta đã rất già sao? Hay là ngươi còn tưởng rằng bản thân rất trẻ tuổi? Loại phong tình lẳng lơ mê người này của Diễm Tuyết Cơ hoàn toàn biến mất, mà thay vào là một loại khinh thường, hiện giờ lại coi trọng cô bé này. Năm đó vì cô nàng nước Nam Phong kia, ngươi quấn quýt lấy nàng giống như da chó, mất thời gian 3 năm mới tự cho là nắm được lòng nàng. Hiện giờ cô bé này, ngươi chuẩn bị tốn mấy năm? Bạch Dạ Lang vẻ mặt ảm đạm, cúi đầu, khe khẽ thở dài, cũng không nói lời nào. Nếu không phải ngươi đi theo cô bé này tới đây, có phải ngươi đã quên ta hay không? Trong đôi mắt đẹp của Diễm Tuyết Cơ mang theo một chút giận dỗi, lạnh lùng nói. Bạch Dạ Lang ngẩng đầu, nói, Tuyết Cơ, cô là bằng hữu duy nhất của Bạch Dạ Lang ta. Ta sao có thể quên cô? Cô cũng thấy đấy, sau khi ta thấy mấy tiểu tử thủ hạ của cô, cũng không có lập tức rời khỏi. Thật ra là ta muốn gặp cô. Thối lắm. Diễm Tuyết Cơ không e dè chút nào, chống eo lưng nói, ngươi là biết chạy cũng không chạy được, cho nên mới ngoan ngoãn mà chờ bà đây đi ra. Ngươi biết rõ bản lĩnh của bà đây, muốn nói thuật truy tung, ngươi không phải đối thủ của bà đây. 4 năm trước, ngươi chạy từ Nam đến Bắc 3 tháng, còn không phải đi loanh quanh trong mắt bà đây. Sau đó bà đây thật sự không muốn dây dưa với đồ vô sỉ nhà ngươi, cho nên mới thả ngươi đi tự nhiên, lúc này là tự ngươi chủ động tới cửa. Truy Phong nghi hoặc mà nhìn Diễm Tuyết Cơ, chẳng lẽ cô nàng Diễm Lệ này là cao thủ thuật truy tung, chẳng lẽ là tiền bối? Nhưng xem bề ngoài của nàng, chẳng qua 25-26 tuổi, sấp xỉ mình, chẳng lẽ thật sự trải qua huấn luyện nghiêm khắc hơn mình? Hắn biết đến công phu của Bạch Dạ Lang này, dọc đường đi nhiều lần chơi thuật phản truy tung, lại đều bị Bạch Dạ Lang nhẹ nhàng khéo léo nhìn thấu. Điều này nói lên thuật truy tung của Bạch Dạ Lang tuyệt đối không kém, ít nhất mạnh hơn mình rất nhiều. Hiện giờ Diễm Tuyết Cơ này đuổi theo Bạch Dạ Lang 3 tháng, Bạch Dạ Lang cũng không thể thoát khỏi. Nếu không phải Diễm Tuyết Cơ nói mạnh miệng, như vậy chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung thuật truy tung của nàng. Bạch Dạ Lang vẻ mặt sầu khổ nói, cô muốn thế nào? Lại đuổi ta 3 tháng. Bà đây không rảnh. Diễm Tuyết Cơ cười lạnh, nhìn về phía tiểu thư áo trắng, nói, cô nương, cô đừng để bề ngoài của tên vô sỉ này lừa. Cô xem hắn dường như rất nho nhã, rất dịu dàng, tất cả đều là hắn giả dạng. Xấu xa trong lòng hắn phải dựa vào mặt ngoài hắn tự xưng là tài tử che giấu. Cô nhìn dáng vẻ của hắn, có phải cảm thấy hắn rất đa tình hay không? Ta nói cho cô, sở thích lớn nhất của người này chính là sau khi coi trọng một cô gái, sẽ trăm phương nghìn kế khiến cô gái chú ý hắn. Sau đó hắn ra vẻ tài tử, lừa gạt lòng dạ cô gái. Lúc khiến cô thật sự yêu hắn, ta cam đoan cô sẽ không còn được gặp hắn. Hắn trốn tránh cô giống như quỷ, khiến cô vĩnh viễn hận hắn. Hắn là người bạc tình bạc nghĩa nhất thiên hạ. Diễm Tuyết Cơ cắn bờ môi đỏ hồng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy oán hận. Bạch Dạ Lang nghẹn đỏ mặt, nhưng dường như hắn thật sự không dám giận Diễm Tuyết Cơ, giống như một đứa bé bị oan ức, ngơ ngác đứng trên mặt đất tuyết, nghe Diễm Tuyết Cơ vạch trần khuyết điểm của hắn không lưu lại chút thể diện nào. Hàn Mạc trên lầu gần như muốn bật cười. Hắn không phải người ngu, ít nhiều nhìn ra chút lề lối. Trong mắt hắn, Diễm Tuyết Cơ phẫn nộ Bạch Dạ Lang, trái lại lộ ra giữa hai người chắc chắn có một đoạn chuyện xưa. Nói không chừng Diễm Tuyết Cơ chính là một trong các cô gái bị Bạch Dạ Lang trêu đùa. Lúc trước hắn tràn đầy tò mò kính sợ đối với Bạch Dạ Lang thần bí. Dù sao công phu Bạch Dạ Lang bày ra, chứng minh hắn hoàn toàn xứng đáng là cao thủ. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Dạ Lang giống như con cháu ngoan ngoãn chịu Diễm Tuyết Cơ trách cứ mà không dám biểu hiện ra bất mãn, Hàn Mạc mới cảm thấy Bạch Dạ Lang thần bí này không những không khủng bố như mình tưởng tượng, trái lại có thêm vài phần đáng yêu. Trong quán trò kỳ quái ở vùng đồng bằng hoang này, thấy đám người kỳ quái này, thật ra Hàn Mạc cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nếu dẫn Chu Tiểu Ngôn và Phong Kỷ đi qua Vù Vù, sẽ không thấy trò hay khó gặp này. Bạch Dạ Lang hơi ngẩn đầu, thấy Diễm Tuyết Cơ vẫn nhìn hắn như cười như không. Khuôn mặt vốn trắng nõn nghẹn càng hồng, ngượng ngùng nói, Tuyết Cơ, cô muốn ta thế nào? Diễm Tuyết Cơ liếc mắt nhìn hắn, lại đánh giá tiểu thư áo trắng, bước nhẹ nhàng, thướt tha đi đến bên người tiểu thư áo trắng, lộ ra nụ cười quyến rũ, nũng nịu nói, tiểu muội muội, trách không được tên khốn khiếp này coi trọng muội. Tuy hắn không phải thứ gì tốt, nhưng thật ra có ánh mắt lựa chọn con gái. Con gái được hắn coi trọng, không ai không phải đại mỹ nhân thế gian ít có. Bộ dáng muội thanh tú non nớt là hắn thích nhất. Bạch Dạ Lang lúng túng nói, Tuyết Cơ, cô đừng làm tổn thương nàng. Hừ, còn chưa làm gì, ngươi đã thương hương tiếc ngọc rồi à? Diễm Tuyết Cơ cười nhạo nói, như nào? Sợ ta vẽ lên khuôn mặt bóng loáng xinh đẹp của nàng, hay là lo lắng ta muốn mạng nàng? Tiểu Quân một bên lập tức kêu lên, ngươi dám tổn thương tiểu thư nhà ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nếu đối phương đã nhìn ra tiểu thư áo trắng là con gái, cũng không cần lừa mình dối người mà xưng hô là công tử nữa. Truy Phong và Tần Sơn cũng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bạch Dạ Lang thở dài, khinh thường mà liếc ba gã bộ hạ của công tử áo trắng, thản nhiên nói, các ngươi chớ chọc nàng thì tốt. Đôi mắt đẹp của Diễm Tuyết Cơ chuyển động, liếc mắt qua ba người, quay đầu dịu dàng nói với nhị hổ, mời ba vị khách đi về nghỉ tạm trước đi. Bên ngoài này gió tuyết lớn, đừng để bọn họ lạnh cóng. Nhị hổ cười ha ha nói, các vị, mọi người đi nghỉ tạm trước đi. Tiểu Quân trách mắng, các ngươi to gan lớn mật, biết tiểu thư nhà chúng ta là ai chẳng, nếu lão gia nhà chúng ta biết các ngươi. Nàng còn chưa dứt lời, chợt nghe tiểu thư áo trắng lạnh lùng thốt, Tiểu Quân, ba người các ngươi đi về trước. Tiểu thư, chúng ta không trở về. Tiểu Quân kiên định nói, nếu bọn họ dám tổn thương một sợi lông của ngài, ta liền liều mạng với bọn họ. Tiểu muội muội, chẳng lẽ muội không biết câu, có đôi khi muốn liều mạng cũng cần có tiền vốn. Diễm Tuyết Cơ cười ha ha, nàng thay đổi thất thường, khi nóng khi lạnh như băng xương, khi nóng lên lại lẳng lơ vô hạn, thật sự khiến người ta không thể nắm bắt. Tần Sơn cả giận nói, không có tiền vốn cũng phải liều. Hắn nắm tay lại, vẻ mặt oán giận. Ngày xưa hắn coi như là một kẻ mạnh khiến người ta kính sợ, chịu thiệt không nhiều, nhưng lần này ra khỏi Yến Kinh, sau khi bị Bạch Dạ Lang truy đuổi, ăn vô số đau khổ trên đường, lại không có chút biện pháp với đối phương, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng phần lớn là phẫn nộ.